Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Vương Dạ Dày cùng lãnh đạo lực. Atiria, Vương Dạ Dày, từ trước đến nay bị rất nhiều người trêu chọc. Nhưng nàng chính mình đối với cái này xưa nay không để ý. Không nhét đầy cái bao tử là vô pháp chiến đấu. Đây là Atiria dùng cơm trước thường xuyên treo ở bên miệng, đại bộ phận anh linh là không cần dùng cơm, ăn càng nhiều chỉ là ra ngoài hưởng thụ mỹ vị, cùng lần nữa thể nghiệm nhân loại bình thường sinh hoạt. Atiria cùng lá sâu đều vẫn là người sống sờ sờ, lĩnh ngộ linh hồn vật chất hóa lá sâu trên thực tế sớm đã không cần thông qua ăn bổ sung năng lượng. Nhưng hắn còn là giữ lại cái thói quen này. Vì nhớ kỹ chính mình còn là một cái nhân loại bình thường. Atiria tại trên bàn cơm khí thế phi thường kinh người. Nàng ăn lượng tối thiểu là người bình thường gấp 5 lần trở lên. Nhìn như động tác yêu nhã từ đầu tới đuôi đều không có đình chỉ qua. Miệng bên trong cơ hồ tùy thời đều đút lấy đồ ăn. Tạm thời không nhìn càn quét bàn ăn Atiria. Lá sâu cũng đem vừa nướng xong đùi dê đưa vào trong miệng. Ô, Uruk đùi cừu nướng phi thường tươi non nhiều chất lỏng, khẽ cắn xuống dưới lập tức liền có thể nếm đến tươi ngon vị thịt. Xóa tưng bánh mì cũng vượt quá lá sâu dự liệu xốp, những thứ này bánh mì lên men qua. Gilgamesh giao phó Uruk nhân dân vượt mức quy định tri thức sao? Uruk thành bang lấy lúa mì, cừu cùng bùn đất làm phát triển căn cơ, lúa mì dùng để chế món chính. Thịt cừu bổ sung thường ngày tiêu hao dinh dưỡng, lông dê dùng để biên chế quần áo, bùn đất thì là dùng để chế văn thư. Thời đại này Sumer văn minh còn không có thu hoạch được tạo giấy thuật. Uruk quyển sách đều là dùng bùn đất hong khô chế tác mà thành. Trận chiến cuối cùng mây đen mặc dù bao phủ tại toàn bộ Uruk, nhưng nơi này dân chúng tại khai chiến trước đó y nguyên duy trì lạc quan tâm thái. Gilgamesh sớm tại nửa năm trước liền hướng bọn hắn nói rõ tất cả. Bất kể như thế nào dãy giụa, Uruk cuối cùng đều sẽ hủy diệt. Tại đại địa mẫu thần Tiamat trùng kích phía dưới, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến sự thật. Mới vừa dùng cơm hoàn tất, Gilgamesh phái tới thông chi dân chúng các tế ti liền đem vương sau cùng mệnh lệnh truyền đạt xuống. Dưới bao quát đang chuẩn bị xuất chinh binh sĩ ở bên trong. Uruk thành bang tất cả con người còn sống sót toàn bộ tập trung đến tế tự tràng trước trên quảng. Trường, tại Shizuri cùng đi, Gilgamesh cao cao đứng tại thần tháp trước trên bậc thang tuyên bố sau cùng trước khi chiến đấu. Động viên, kiêu ngạo Uruk nhân dân, rút lui Babylon bắt đầu ma thú chiến tuyến lúc kiến tạo. Bản vương liền nói với các ngươi qua, Uruk chắc chắn hủy diệt. Đây là bản vương cũng vô pháp cải biến tương lai. Các ngươi có thể chạy trốn, cũng có thể tại cuộc sống cuối cùng bên trong xa vào hưởng lạc. Thậm chí cam chịu trốn vào minh giới. Cuối cùng nửa năm sinh hoạt hoàn toàn do chính các ngươi đến quyết định. Nhưng các ngươi tại biết, được kết cục dưới tình huống y nguyên lựa chọn chống lại. Không hổ là bản vương lấy làm tự hào con dân. Gilgamesh bình tĩnh ngữ khí dần dần trở nên sục sôi. Bản vương nói lại lần nữa. Uruk tất nhiên biết hủy diệt. Nhưng chúng ta cố gắng tuyệt sẽ không uổng phí. Chỉ cần trên thế giới còn có một cái nhân sinh tồn. Uruk tại trong tuyệt vọng dãy giụa nhân tính ánh sáng liền sẽ vĩnh viễn ghi lại ở trong mắt của hắn. Khắc họa với hắn trong trí nhớ. Coi như chúng ta quốc gia diệt vong, vô pháp lưu lại hậu đại, ý chí của chúng ta cũng đem thông qua người chứng kiến ghi chép truyền thừa cho người hậu thế. Lịch sử loài người truyền thừa căn cơ cũng không phải là huyết nguyên, mà là cùng là nhân loại tài trí cùng trí tuệ. Cho dù Uruk như vậy hủy diệt, Sumer văn minh cũng sẽ tiếp tục truyền thừa tiếp. Chúng ta sẽ trở thành chiếu sáng đời sau đời văn minh bình minh ánh sáng. Uruk con dân tại vương diễn thuyết cổ vũ dưới cao cao ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem thần tháp trước anh tư bộc phát Gilgamesh. Bản vương vẫn lấy làm kiêu ngạo con dân. Chúng ta đem từ giờ khắc này toàn lực phủ định sáng thế chi thần Tiamat. Dùng cái này chiến mở ra nhân loại cùng thần linh triệt để ly biệt thời đại mới. Đem các ngươi sinh mệnh, linh hồn của các ngươi, tất cả đều dâng hiến cho bản vương đi. May mắn còn sống sót người chắc chắn hướng về sau ra truyền đạt Uruk vinh quang cùng ánh sáng. Chói lọi, nhận Gilgamesh cổ vũ phần chân Uruk các con dân phi thường thống nhất vung tay hô to. Nha, Lasur cắn xuống cuối cùng một ngụm thịt cừu. Mồm miệng không rõ đôi mắt lấp lóe Atyria nói ra. Kinh người lãnh đạo lực. Mặc dù bởi vì tuổi trẻ thời kỳ hoang đường kinh lịch bị sử quan ghi chép vì bạo quân, nhưng Gilgamesh không thể nghi ngờ là một vị có năng lực quân vương. Ngươi đây, kỵ sĩ chi vương, thấy cảnh này có cảm tưởng gì? Hừ tương đương, hừ nhẹ một tiếng. Atyria nắm chặt trong tay Excalibur, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nơi đây cũng không phải là bản vương quốc gia. Liền để anh hùng vương thỏa thích biểu diễn đi. Nhưng ta không biết như vậy thừa nhận chính mình. Chỉ hạ con dân không bằng Uruk. Camelot nhân dân đồng dạng có được chính mình vinh quang. Một ngày nào đó, ta biết tự hào hướng tất cả vương giả hiển lộ rõ ràng chính mình kỵ sĩ vương chi đạo. À tương đương vậy là tốt rồi. Quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đồng dạng chiến ý ngang để Fujimaru. Bọn người, tiện thể liếc một cái dấu ở đám người sau cùng một vị nào đó người áo choàng. Lá sâu cúi đầu khẽ cười nói, sĩ khí có thể dùng, trận chiến cuối cùng liền từ này mở màn đi. Âm âm, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú cùng chờ đợi. Phun trào sinh mệnh chi hải bùn đen rốt cục đến Uruk biên giới. Trùng điệp đánh vào The Fang of Napistum cấu trúc phòng tuyến bên trên. Két tương đương, giống như tự nhiên chi uy bùn đen lực trùng kích to lớn. The Fang of Napistum các nơi đều xuất hiện tổn hại, nhưng tốt xấu còn là đem bùn đen đợt thứ nhất va chạm cản lại. Hậu phương phòng tuyến Uruk tạm thời không ngại. Xuất phát, tại Feather Serpent mệnh lệnh dưới. Hai con kết san cốt lơ đồng thời cất cánh, trừ tọa chấn tế tự chàng Gilgamesh bên ngoài. Uruk tất cả còn lưu lại chiến lực toàn bộ gia nhập chiến đấu sau cùng bên trong. Siêu siêu siêu, trên tường thành thần quyền con dấu dẫn đầu bắt đầu phát huy. Bổ sung Gilgamesh bảo cụ ma lực, thần quyền con dấu uy lực không tầm thường, giống như là bảo cụ oanh kích uy lực liên miên nổ tung. Đem The Fang of Napistum phía trước trên cao tháp sáng. Hỏa lực dày đặc bao trùm đem sản xuất hàng loạt Lamu liên miên đánh rơi. Nhưng Lamu số lượng thực tế quá khủng bố. Sinh mệnh chi hải bên trong dựng dục Lamu số lượng hoàn toàn không có suy giảm. Chỉ cần có người bị thôn phệ đến bùn đen bên trong, Lamu số lượng liền sẽ lần nữa gia tăng. Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi mơ tưởng cự tuyệt mẫu thân, sủng ái. Một cái mặt mũi tràn đầy ngông cuồng da đen bóng người tại không trung dẫm lên Lamu phía sau. Lưng di động, nhảy chuyển tốc độ thật nhanh. Cho dù tạm thời đứng tại trên tường thành sung làm pháo đài lá sâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt. Được người này cái bóng, thấy rõ người kia tướng mạo. Lá sâu hơi nhíu mày, tiêu đen thịt bò viên. Thịt bò viên là FGO player vì anh linh Uchiha Kamaru lấy tên hiệu. Trước mắt cái này Uchiha Kamaru cùng dưới trạng thái bình thường nàng khác biệt rất lớn. Mặt mũi tràn đầy đều là ngông cuồng dáng tươi cười. Tại bùn đen ngâm dưới đã hoàn toàn biến thành Tiamat, hài tử. Cùng nhân loại là địch. Uchiha Kamaru nhìn thấy Uchiha Kamaru bây giờ dáng vẻ. Lại hồi tưởng lại đã từng cùng Uchiha Kamaru lập xuống ước định. Fujimaru Risuka cắn răng nắm chặt lại quyền. Cưỡng ép đè nén trong lòng tình cảm. Fujimaru Risuka ngữ khí có chút trầm thấp hạ lệnh, bài trừ địch quân Seven uy hiếp. Dựa theo kế hoạch hành động, Masu đối với Uchiha Kamaru tao ngộ cũng phi thường không đành lòng. Nhưng dưới mắt không có thời gian để nàng vì Uchiha Kamaru ai thán. Ngoặc kép chấm chấm là Fujimaru tâm tình không hề giống hắn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn tự trách cắn chặt môi dưới, thật xin lỗi, Uchiha Kamaru, vì nhân lý chữa trị, vì lịch sử loài người kéo dài, xin tha thứ ta đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.